Bạn đang nghe chuyện Khách sạn Hoàng Tuyền của tác giả Liễu Ám Hoa Minh, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 1, thành phố ma chân thật và hư ảo ở ngay bên rìa ánh sáng và bóng tối. Bầu trời đen kịt, ngay cả trăng sao cũng có vẻ mờ ảo khác thường, vậy mà khuôn viên mấy trăm dặm ở phía dưới lại chẳng hề có một ngọn đèn. Không gian tối tăm ảm đạm, nếu như đứng đủ cao sẽ phát hiện ra áng mây tía lấp ló nơi cuối chân trời, khí nóng hừng hực tạt vào mặt, nhưng nơi này giống như một thế giới khác, ngăn cách với thế giới thường bởi một lớp kết giới trong suốt vô hình, xa xôi vô tận mãi chẳng thấy đích. Nếu bị nhấn chìm ở nơi sâu nhất của bóng tối, bạn sẽ biến mất một cách cô độc lặng lẽ, cũng không ai có thể nhìn thấy được bạn. Nỗi sợ hãi lớn nhất trên thế gian chính là như vậy. Không phải là đẫm máu cỡ nào, tàn khốc cỡ nào và đau đớn cỡ nào, mà là khi bạn đang sợ, đang điên cuồng gào thét, đang cầu xin sự giúp đỡ, bạn muốn liều mình thoát khỏi nhưng lại tốn công vô ích. Giống như rơi vào một cơn ác mộng kinh khủng, một ảo giác kỳ dị, hay giống như bị thây ma vây kín trong một bãi tha ma. Chỉ có một mình bạn nếm trải nỗi cô độc và tuyệt vọng. Phần mộ cũng giống như ngôi nhà, có điều là nó dành cho người chết và không có hơi thở của người sống. Nói như vậy, một khu cư xá to lớn không có ai ở thì khác gì một bãi tha ma. Nhưng mà nó lại đáng sợ hơn thế nữa, bởi vì càng tối tăm, càng trống trải thì bên trong càng có thể giấu giếm nhiều thứ. Hàn Băng không biết tại sao lại nảy sinh ý nghĩ này, trong lòng cô kinh hãi. Cô nhắc nhở mình đừng suy nghĩ bậy bạ nữa, bởi vì nghe nói khi sóng não hoạt động kịch liệt sẽ dễ dàng hấp dẫn một số hiện tượng không phải tự nhiên. Nhưng mà cô không khống chế được. Cô đâu muốn chạy qua thành phố ma nổi tiếng này vào lúc 12 giờ đêm như thế này đâu. Bởi vì đoạn đường cao tốc gần đó xảy ra tai nạn nghiêm trọng, bị phong tỏa. Cho nên, hoặc là cô bị kẹt cứng trên đường quốc lộ, hoặc là đi vòng qua bên này để về nhà. Cô lại không muốn bị kẹt trên đường quốc lộ, vì trước đây, cô từng nghe nói lực lượng cảnh sát ở đây ít quá nên thỉnh thoảng xảy ra vài vụ cướp. Tuy không có tiền, nhưng dù gì cô cũng có chút nhan sắc. Cô thả mạo hiểm đi qua thành phố ma còn hơn. Có điều, bây giờ lòng tin của cô hơi dao động. Hay là đi đường quốc lộ sẽ an toàn hơn nhỉ? Nhưng cô đã không có đường quay lại nữa, đành phải bật đèn pha xe ô tô lên để chiếu sáng khoảng không phía trước. Dù cho ánh sáng không cách nào xuyên thấu màn đêm mịt mùng, thì ít nhất nó cũng cho cô cảm giác bình an ngắn ngủi. Thật ra thành phố ma thật sự không phải là thành phố có ma thoát ẩn thoát hiện, mà nó chỉ là một khu dân cư được xây dựng tại khu vực tiếp giáp giữa vùng nông thôn và thành thị. Tất cả nhà cửa đều được xây theo kiểu biệt thự đẹp đẽ. Đáng tiếc, giao thông không phát triển, sinh hoạt không thuận tiện, giá nhà lại cao ngất, nên ít người mua. Hơn nữa, cũng bởi diện tích khu vực này quá lớn, dân cư thưa, thật sự không an toàn nên số gia đình ít ỏi nơi đây cuối cùng cũng dọn đi, khiến khu đất rộng mênh mông vài dặm này không có lấy một bóng người. Mấy cánh cửa sắt ra vào khu dân cư đều đã sập xệ, cũng không có ai trông coi. Nếu băng qua khu vực này để từ thành phố Ti đến thành phố Bi lân cận, thì quãng đường đi được rút ngắn rất nhiều. Mặc dù vậy, vào ban ngày cũng chỉ thi thoảng mơ ý có vài người qua lại nơi này mà thôi. Còn đến tối thì ngay cả một bóng ma cũng không có. Có nơi cỏ hoang đã phủ dày kín mít. Nếu có đoàn phim đến đây quay liêu trai thì không cần phải mất công dựng cảnh nữa. Cho nên, nơi này trở thành thành phố ma nổi tiếng gần xa. Không sao, không sao, không có ai ở thôi mà. Lái xe nhanh một chút, dù là kẻ bắt cóc cũng không đuổi kịp. Hàn Băng tự khích lệ mình, nhưng lòng bàn tay lại đó mồ hôi lạnh đầm đìa. Vừa trượt tay xe đã suýt đụng phải vành đai xanh. Cô vội vàng dấn mạnh thắng xe khiến xe đột ngột dừng lại, giống như một cái chết bất ngờ. Đây là xe của sếp cô. Bởi vì cô phải đưa ông ta về nhà ở thành phố Ti nên mới bị buộc phải lái xe trở về thành phố Bi lúc đêm hôm khuya khoát thế này. Hơn nữa tay lái của chiếc xe này quá nhạy, cô vẫn chưa quen. Còn chưa hết bàng hoàng, cô cố gắng nổ máy lần nữa phát hiện xe bị chết máy. Cô đưa tay về phía chìa khóa theo bản năng. Phù, có một tiếng thở nhẹ nhàng vang lên phía sau tai trái cô, gần trong gang tấc như đang kề sát bên tai cô. Nó tựa như một tiếng thở dài yếu ớt, lại tựa như có thứ gì đó đang phả hơi vào người cô. Trong nháy mắt, cô lạnh toát cả người, hoàn toàn cứng đờ không thể nhúc nhích. Mấy người già thường nói trên cơ thể người lớn có 3 đốm lửa, chúng ở đỉnh đầu và 2 vai. Gặp chuyện quái dị đừng quay đầu lại, lửa có thể bảo vệ ta bình an. Nhưng lúc này dường như trên gáy có một sợi dây quấn lấy cô, Hàn Băng quay đầu lại theo bản năng. Chỗ ngồi phía sau trống không, xuyên qua cửa kính phía sau xe là màn đêm đen như mực, tựa như tấm mảnh đen đang ép về phía cô. Cô chợt quay người lại, nơi khóe mắt dường như thoáng thấy một bóng đen vút qua trước đầu xe với tốc độ cực nhanh. Giống như bóng mờ do áng mây trôi ngang qua mặt trăng tạo nên, lại như hình ánh lay động do gió thổi. Lại càng giống như một góc áo choàng đen khổng lồ của ai đó. Thành phố ma rộng lớn như vậy, trời đêm đen như mực và một mình cô ở đó. Từ xa đến gần, khu nhà cao cấp trông hoặc như một cửa động tối đen. Có thứ gì đó không thể đặt tên đang núp trong bóng tối theo dõi, có thể tha cô đi bất cứ lúc nào. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng chim chóc thường rả rít giữa đêm hè cũng im bặt. Cả khuôn viên như vùng đất chết, ngoại trừ tiếng thở vừa rồi vẫn không ngừng văng vẳng bên tai. Cô hoảng sợ, chỉ cảm thấy tim đập như trống vỗ, máu toàn thân như bị rút hết. Trong lòng trào dâng nỗi sợ hãi tột cùng, bức bách khiến cô khó thở. Ngay cả trái tim cũng nổ tung như pháo hoa, muốn lao ra khỏi lồng ngực. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Trong đầu cô chỉ lóe lên một ý niệm này, cô ra sức nổ máy xe. Chiếc xe hơi sang trọng trị giá cả triệu chẳng thể nào vô duyên vô cớ chết máy, dấn đề mãi cũng không lên. Trong không khí ẩm ướt lạnh lẽo bao phủ, chiếc xe vẫn bất động. Các vị đại tiên, van xin các vị thả tôi đi đi. Cô khẽ khẩn cầu. Cạch. Đáp lại cô là tiếng động khác thường vang lên phía trước xe. Âm thanh vang lên lanh lảnh, chói tai và rõ ràng trong tiếng hô hấp dồn dập và tiếng tim đập như đánh trống của Hàn Băng. Hàn Băng sợ đến mức suýt nữa hét toáng lên. Lúc cô ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện tấm kính chắn gió xuất hiện một vết nứt nho nhỏ. Không một bóng người, không một dụng cụ nào, hay cát đá bị gió thổi cuốn lên. Thế thì tại sao một tấm kính chắn gió lại xuất hiện một vết nứt nho nhỏ? Tinh thần cô đang bấn loạn thì tiếng cành cạch kéo dài vang lên càng chói tai hơn. Kèm theo đó là từng vết nứt lần lượt xuất hiện trên tấm kính, nhanh chóng tạo thành một chiếc mạng nhện trên tấm kính chắn gió. Giống như có thứ ẩn hình gì đó cầm vật cứng sắc nhọn không ngừng nện vào, muốn đập bể tấm kính xông vào trong xe. Hàn Băng sợ chết cứng, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Nỗi sợ hãi giống như móng vuốt của ma quỷ bóp chặt cổ họng cô. Cô không thể hít thở, chỉ có thể chạy trốn theo bản năng. Xung quanh hoang vu không một bóng người. Có lẽ trong bụi cây tùm kia sẽ xuất hiện việc khủng khiếp nào đó đang chờ Hàn Băng. Nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Nhưng mà, cô không thể hành động theo ý muốn của mình. Cô quên mất xe tự động khóa kín. Ngay cả khi cô tông mạnh vài cái, cửa xe cũng không mở. Mà tiếng nện kia càng lớn thì số vết nứt xuống hiện trên tấm kính chắn gió càng nhiều thêm. Cửa kính nhanh chóng trắng xóa một mảng, ngăn cách người ngồi trong với bóng đen bên ngoài. Hàn Băng nhìn chăm chăm phía trước, sợ đến mức không thể cử động. Trong mơ hồ, dần dần cô thấy được khuôn mặt một cô gái hiện ra mập mờ, mặt mũi nhăn nhó dữ tợn, nửa khuôn mặt bị máu bao phủ, ánh mắt đầy nỗi tuyệt vọng. Cô ta đang cầm giày cao gót nện mạnh lên tấm kính xe. Giọng cô gái the thé vang lên trước mặt mà lại xa xăm. Nhưng ngay sau đó một tiếng xoảng điếc tai vang lên. Cuối cùng thì tấm kính chắn gió đã vỡ vụn. Gió đêm hầm hập vừa nhớp nháp xen lẫn không khí ngột ngạt pha lẫn tanh tưởi, khiến người ta bất giác cảm thấy buồn nôn. Cô gái kia đưa tay chụp lấy Hàn Băng. Hàn Băng khiếp sợ, cô hoàn toàn không thể trốn tránh. Nhưng cô gái kia đột nhiên biến mất trước mặt Hàn Băng hệt như bị thứ vô hình nào đó bắt đi. Chỉ còn lại muôn dạng ánh mắt hoảng sợ của cô gái ấy không ngừng phóng đại trong đầu Hàn Băng. Ngay sau đó, một quả cầu lửa cháy bùng bất chợt phát sáng thành phố ma âm u này, tựa như có thứ gì đó bị nổ tung. Không có tiếng nổ nhưng lại có tiếng thét gào đáng sợ khôn tả vang lên trong đêm tối. Hàn Băng chỉ cảm thấy có thứ gì đó xông về phía mình, đâm vào thân thể cô, thâm nhập vào đầu cô. Cơn đau đớn kịch liệt không biết từ đâu đến khiến cô gắng gượng mình cửa quậy. Một tay cô ôm lấy đầu, tay kia quơ quào lung tung. Trong khoảnh khắc đó, không biết vô tình chạm phải vật gì mà chiếc xe đột nhiên khởi động, lao đi như một mũi tên, dường như ngay cả nó cũng đang sợ hãi khôn cùng. Chiếc xe rung lắc khiến Hàn Băng thoáng tỉnh táo lại. Cô cố gắng duy trì tỉnh táo, tay chân luống cuống điều khiển tay lái. Cô không dám quay đầu lại nhìn xung quanh cũng không dám nhìn hai bên trái phải. Cô sợ thứ gì đó đang trèo vào xe phá vỡ chút can đảm cuối cùng của cô. Cô nghe thấy một tiếng nói khe khẽ gấp rút mà vội vã, nhưng không biết là âm thanh đó xuất phát từ đâu. Từ trong cơ thể cô, nó chui ra từ nơi sâu thẳm trong đầu và lấp đầy không khí. Cô cảm nhận được nỗi ỉ sợ hãi cùng cái chết, và cả nỗi tuyệt vọng vô tận. Tiếng nện đùng đùng như từng hồi trống đòi mạng khiến cho cô không cách nào lẩn trốn. Đau quá đi. Đầu cô như bị bổ ra. Thậm chí cô có thể cảm giác được giữa đầu cô nứt ra một cái khe lớn. Có gió mát lùa vào. Cảnh vật trước mặt cũng dần dần mơ hồ. Bản năng sinh tồn khiến cô cố gắng mở to mắt nhìn về phía trước. Thấy chiếc xe đang cuồng nộ lao vun vút đến cửa. Cánh cửa sắt vừa tối tăm vừa nhọn hoắt giống như cột mốc của hai giới âm dương. Cô đạp mạnh chân ga, dùng hết sức khiến chân như sắp bị gãy lìa. Tuy nhiên, đúng lúc này chiếc xe giống như bị một sức mạnh mãnh liệt kéo lại. Kính chắn gió đã sớm vỡ tan tành, lực quán tính khổng lồ hất cô ra khỏi xe, giới thẳng xuống bụi cỏ tùm bên cạnh cửa sắt. Chỉ còn vài bước nữa thôi. Vài bước nữa là cô có thể rời khỏi nơi quái quỷ này rồi. Cô nghĩ trong tuyệt vọng, muốn gắng gượng bò dậy. Cô không còn thấy được hết những thứ xung quanh mình nữa, cũng không nghe được gì hết. Chỉ có tiếng nói dồn dập và hoảng loạn quanh quẩn bên tai. Ngoài ra, còn có một tiếng động kỳ lạ vang lên, tiếng hét đó rất chói tai. Hàn Băng khẽ nhấc người, chỉ thấy trong đêm tối như mực có hai luồng sáng chiếu đến. Ánh sáng đó quá chói mắt, cô không thể thấy được gì trong màn sáng chói mắt đó cả. Cô sắp chết rồi phải không? Xuống địa ngục hay lên thiên đường vậy? Trong khoảnh khắc đó, cô đột nhiên cảm thấy hơi hoang mang, hơi trống vắng cũng quên mất sợ hãi. Khi nhìn thấy một cánh tay vươn ra trong luồng ánh sáng chói lòa, rốt cuộc cô cũng hét lên một tiếng chói tai đã bị đè nén thật lâu rồi. Hàn Băng, là tôi. Chủ nhân cánh tay cố giữ chặt lấy Hàn Băng đang ra sức tránh né. Ở nơi giao nhau giữa sáng và tối, gương mặt kia dần dần trở nên rõ nét. Trên gương mặt điển trai treo nụ cười nhàn nhạt, cho dù là lúc nghiêm túc cũng không thể giấu được ý cười như có như không. Cô nhận ra chủ nhân gương mặt này Xuân Thất Thiếu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 2. Xuân Thất Thiếu. Hàn Băng từ từ thoát khỏi cơn mê. Mắt còn chưa mở ra, đầu óc đã tự động làm việc. Ban đầu cô còn chưa thích ứng kịp, chỉ cảm thấy đột nhiên rời khỏi bóng tối, bước vào ánh sáng. Ngay sau đó từng cảnh tượng kinh khủng nhanh chóng tái hiện. Cô sợ đến mức bỗng ngồi bật dậy. Tỉnh rồi à? Không sao chứ? Một tiếng nói hồn hậu mang theo ý cười vang lên, dù rằng ai đó không hề cười. Tổng. Dường như Hàn Băng hơi bất ngờ nhưng lập tức nhớ lại đêm hôm qua đã được ai đó cứu. Nhưng mà, ba chữ Xuân Thất Thiếu này không phải để cho nhân viên quèn như cô gọi. Hơn nữa ai đó thật sự xứng với cái họ này. Bất kể vẻ mặt hay tiếng nói đều khiến người ta như tắm gió xuân. Sao anh lại ở đây? Hàn Băng hơi ngạc nhiên hỏi. Bởi vì cô phát hiện nơi này là nhà mình. Lẽ ra nên đưa em đến bệnh viện. Xuân Thất Thiếu nhún vai. Tối hôm qua tình trạng của em không tốt lắm, như bệnh nặng vậy. Nhưng em vẫn gào khóc đòi về nhà, anh cũng không còn cách nào. Bây giờ em cảm thấy sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Bảo hiểm y tế của công ty sẽ thanh toán tất cả, không phải lo lắng chuyện viện phí. Hàn Băng không lên tiếng, bởi vì ký ức của cô về chuyện này khá mờ nhạt. Nhưng nghĩ lại, quả thật có chuyện như vậy. Anh chăm sóc em cả đêm à? Cô khẽ lúng túng hỏi. Em đổ mồ hôi lạnh suốt, còn nói mê sảng. Xuân Thất Thiếu cười bất đắc dĩ. Tuy anh không được xem là người tốt bụng nhưng không đến nỗi bỏ lại người bệnh như vậy rồi quay đầu bỏ đi. Và lại nhân viên khỏe mạnh thì ông chủ mới kiếm tiền được chứ. Cảm ơn Xuân Tổng. Hàn Băng không biết nói sao cho phải, chỉ đành nói cảm ơn. Xuân Thất Thiếu khẽ lắc đầu, em nhất quyết không chịu đi bệnh viện, anh đành phải kêu bác sĩ gia đình đến khám cho em. Bác sĩ nói em không có vấn đề gì lớn, hình như chỉ hoảng sợ quá độ thôi. Nói gì thì nói, đã trễ như vậy rồi, em còn đến thành phố ma làm gì, mà sao lại sợ hãi đến mức đó, nếu không phải đúng lúc anh cũng đi ngang qua. Xảy ra nguy hiểm thì phiền phức rồi. Em đưa Lý Đạo về nhà rồi quay về thành phố Bi nên hơi trễ. Với lại đường cao tốc hay xảy ra tai nạn nên em buộc phải đường vòng. Hàn Băng cố gắng giải thích nhưng lại cố tình lược bỏ mấy chuyện khủng khiếp khắc sâu trong trí nhớ, có phần không chân thật ấy đi. Chỉ như vậy thôi, chỉ như vậy thôi. Nhưng lúc anh thấy em giống như em đang gặp ma vậy. Xuân Thất Thiếu lại nở nụ cười, vẻ mặt bí hiểm. Hàn Băng ngậm miệng, cô không giỏi nói dối, cho nên đôi lúc chỉ có thể lựa chọn im lặng. Nhìn bộ dạng cô như thể đang có chút bất mãn và bướng bỉnh, khiến Xuân Thất Thiếu dậy lên hứng thú. Không phải em gặp phải chuyện kỳ lạ gì chứ? Anh đột nhiên kề sát đến, nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Băng. Tuy là con gái nhưng kỹ thuật lái xe của em luôn khá tốt. Sao lại đụng phải đôn xi măng phân cách bên cạnh cửa sắt vậy? Còn nữa, kính chắn gió vỡ tan tành như vậy không hề bình thường chút nào. Thì ra đụng phải giải phân cách trên đường, không phải bị ma che mắt. Nhưng chuyện trước đó giải thích thế nào? Tất cả đều là ảo giác của cô sao? Không, không thể nào. Tuy cô không phải là người có ý chí quá kiên cường nhưng cũng không phải loại yếu đuối. Không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện ảo giác đáng sợ như vậy. Mấu chốt quan trọng nhất chính là chuyện kính chắn gió theo lời Xuân Thất Thiếu nói. Va chạm ở góc độ như vậy không thể nào khiến cả tấm kính vỡ nát hết được. Dù cô không thể chắc chắn thần kinh và trí nhớ mình có vấn đề gì không, nhưng kính chắn gió chắc chắn là vật chứng rất đáng tin cậy. Nhưng có một số việc không thể tùy tiện nói với người khác, cho dù nói ra cũng phải là bạn bè thân thiết nhất, hoặc là người đáng để cô tin tưởng. Hiển nhiên Xuân Thất Thiếu không nằm trong số người này. Ngày hôm qua rất xúi quẩy, cô giải thích, thuận miệng bịa đại lý do khi xe em sắp xuống đường cao tốc thì có một chiếc xe chở cát đá chạy phía đằng trước, một cục đá to bay đến đập vào kính chắn gió khiến nó bị nứt một đường. Sau đó lại va đụng như vậy cho nên. Thật đúng lúc nhỉ. Xuân Thất Thiếu nói đầy hàm ý. Xuân Tổng, anh có biết bên đường cao tốc xảy ra sự cố gì không? Hàn Băng giả bộ không nhìn thấy vẻ mặt của Xuân Thất Thiếu hỏi tiếp. Sáng nay xem tin tức mới biết. Xuân Thất Thiếu nhún vai. Trước giờ từ thành phố Ti về thành phố Bi anh cũng hay đi qua thành phố Ma. Như vậy khá gần, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Có điều em là phụ nữ, quá nửa đêm đi qua đó thật sự cần một chút can đảm. Nói cho anh biết, em thật sự không gặp phải thứ gì sao? Em nên gặp phải thứ gì à? Hàn Băng hỏi ngược lại, khẽ cử động thân thể nhưng đau đến mức hít vào một hơi. Cẩn thận, lúc em bị hất ra khỏi xe, cánh tay và đùi bị miếng thủy tinh cứa phải. Vết thương hơi sâu một chút, nhưng chưa đến mức phải khâu, cũng không để lại sẹo. Chuyện này cũng giống như tai nạn giao thông, em may mắn lắm mới gần như không bị thương tích gì đáng kể. Xuân Thất Thiếu đứng lên, em nghỉ ngơi vài ngày đi, dù sao gần đây công ty cũng không bận. Thấy anh muốn đi, Hàn Băng thầm thở phào, định xuống giường tiễn khách. Cô thực sự không quen giao tiếp với người có quyền thế giàu có, điều đó khiến cô căng thẳng. Cho nên khi Xuân Thất Thiếu cản cô cũng không khách sáo từ chối nữa. Cô lại ngồi yên trên giường đợi đến lúc tĩnh tâm lại suy ngẫm kỹ càng lại sự việc kỳ lạ đã trải qua kia. Nghĩ tới chuyện đã xảy ra, từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn sống bình an suôn sẻ, chưa từng gặp phải chuyện ngoài phạm vi trí tuệ có thể lý giải như chuyện này. cô không gan dạ nhưng cũng không phải là loại người hở chút là sợ đến mức ngất xỉu. Ngoài ra thái độ của Xuân Thất Thiếu hơi kỳ lạ, cứ thần thần bí bí. Hơn nữa làm sao trùng hợp như vậy, sao tối hôm qua anh ấy cũng đúng lúc xuất hiện ở thành phố ma chứ? Tuy nhiên cô còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì chuông cửa đã vang lên. Cố gắng chịu đựng cơn đau từ mấy vết thương nơi cánh tay và trên đùi, xuống giường mở cửa, nhìn thấy người đến là cấp trên trực tiếp của cô, Lý Đạo. Ông được mệnh danh là đại đạo diễn, vua của phòng bán vé, mà cô là trợ lý phụ trách sinh hoạt cá nhân của ông. Anh thấy xe của Xuân Thất Thiếu ở cửa, cũng do cậu ta gọi điện cho anh biết. Sao cô lại ra nông nỗi này? Lý Đạo ân cần thăm hỏi. Hàn Băng luôn cho rằng Lý Đạo là một người quý hiếm trong giới giải trí. Dáng vẻ ưa nhìn, giàu có, tài hoa hơn người. Sự nghiệp thành công nhưng vẫn đứng đắn tử tế. Ông đã đến tuổi trung niên, linh hoạt khéo léo nhưng không nịnh nọt hèn mọn. Mấy năm gần đây quy tắc ngầm hoành hành, Lý Đạo tựa như đóa sen tỏa hương thơm mát. Cho nên ông là sếp cô, vừa là bậc trưởng bối cô rất tin tưởng. Vì vậy cô nói hết chuyện hôm qua cho ông nghe, nhưng không nhắc đến chuyện gặp ma. Nếu như việc cô trải qua là giả, cô nghi thần nghi quỷ chẳng phải mất thể diện lắm sao? Nếu như là thật, trước khi biết rõ chân tướng, cô không muốn đem đến vận rủi cho một người tốt hiếm có mà cô quý trọng. Chuyện xe của cô không cần để ý, anh đã tìm được người kéo đi. Hơn nữa đã thông báo tổn thất với công ty bảo hiểm rồi. Sau khi Lý Đạo nghe xong, hơi áy náy nói, ngày hôm qua trễ như vậy, anh không nên để một cô gái như cô trở về một mình, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Ngược lại Hàn Băng an ủi Lý Đạo, nếu không phải đường cao tốc bị phong tỏa, em đã lái thẳng về nhà chứ không đi vòng qua thành phố ma. Bên đó quá tối, em lại sốt ruột. Có phải cô suy nghĩ lung tung rồi không? Lý Đạo rót cốc nước cho Hàn Băng, buổi sáng nhận được điện thoại của Xuân Thất, bà nhà anh đã thúc giục anh sang đây thăm cô. Trên đường đi anh nghĩ, bộ phim tiếp theo anh muốn làm về chủ đề thần bí, mấy ngày nay bị kịch bản dày vò, sưu tập không ít tài liệu về những chuyện ma quái. Có lẽ tâm lý cô bị tác động mãnh liệt, lại đi qua thành phố ma, cho nên tự mình hù mình. Sợ có yêu ma quỷ quái gì đó xuất hiện, vì vậy tăng tốc độ lái xe nên xảy ra tai nạn. Như vậy sao? Hàn Băng sửng sốt, nửa tin nửa ngờ. Theo lý mà nói, lời giải thích này rất hợp lý. Nhưng cảm giác tối hôm qua quá chân thật, cô không thể nào quên được. Lý Đạo ở bên cạnh bắt gặp vẻ mặt bất an của cô, lại nghĩ đến lời dặn dò của bà vợ, thoáng do dự mới nói, còn nữa Hàn Băng à? Tuy cô đã 26 tuổi, nhưng xử sự ngây thơ, kinh nghiệm sống chưa nhiều. Bình thường anh cũng tránh để cô tiếp xúc với những người không tốt. Bây giờ anh rất sợ cô bị mắc lừa. Hàn Băng nhìn Lý Đạo với vẻ nghi ngờ, có phần không hiểu ra sao. Dù sao Lý Đạo cũng là đàn ông, khó mà nói thẳng thắn quá với một cô gái, đành phải... Úp mở, đừng bị vẻ bề ngoài của Xuân Thất mê hoặc. Cậu ta không phải là người đàn ông tốt. Đang yên lành cậu ta đòi tham gia chế tác bộ phim mới của anh. Chỉ sợ có dụng ý khác. Ngán ăn thịt cá muốn thay đổi sang ăn rau sạch. Nói đến đây, Hàn Băng có ngốc cũng hiểu được ý của Lý Đạo. Nhưng cô không hề cảm thấy Lý Đạo nhiều chuyện. Ngược lại cô rất cảm kích, thoải mái gật đầu, nói, anh yên tâm đi, em tự có chừng mực. Vậy thì tốt, có chừng có mực, nói đến đây là đủ, cho nên hai người đổi đề tài. Bởi vì họ đều cư xử chân thành với nhau nên cũng không có gì ngại ngùng. Nói đến Xuân Thất thì phải nhắc đến Xuân Thị. Tập đoàn Xuân Thị là một tập đoàn xuyên quốc gia quy mô lớn, kinh doanh đủ mọi ngành nghề, khởi nghiệp từ sản phẩm công nghệ. Cái tên Xuân Thị luôn có mặt trên bảng xếp hạng tỷ phú châu Á của Forbes. Hơn nữa còn được xếp ở những thứ hạng đầu. Xuân Thất Thiếu chính là người hiện nắm giữ tập đoàn Xuân Thị, là con trai độc nhất của chủ tịch Xuân Vạn Trình, nhưng là người đứng thứ 7 trong toàn thể gia tộc. Anh có một khuôn mặt còn đẹp hơn cả minh tinh, đẹp trai đến mức khiến người ta không ngừng suýt xoa. Hơn nữa bởi vì anh phong lưu hoang đàng dính líu đến nhiều minh tinh lớn nhỏ, thục nữ danh môn nên tai tiếng lan truyền còn hơn cả danh tiếng. vì thế người khắp nơi thường gọi anh là Xuân Thất Thiếu. Còn về việc tên thật của anh là gì thì chẳng có ai nhớ mà cũng chẳng có ai buồn để ý. Theo lý thuyết, nhân phẩm của kiểu đàn ông này luôn hèn hạ đến mức giống như cặn bã. Nhưng vì dáng vẻ đẹp trai hơn người, được nhiều người yêu thích nên dù anh làm chuyện gì cũng được tha thứ. Hơn nữa, xét thấy anh là người thừa kế duy nhất của một gia đình giàu nứt Đố Đổ Vách, nên chỉ số đáng yêu của anh càng được tăng thêm. 5 năm trước, Xuân Thị lấn sân vào giới điện ảnh truyền hình. Bộ phận nghiệp vụ này thuộc quyền quản lý của Xuân Thất Thiếu. Lý Đạo là đạo diễn duy nhất được ký hợp đồng với nhà sản xuất phim dưới trướng Xuân Thị. Như vậy tính ra là Hàn Băng cũng là nhân viên của Xuân Thất Thiếu. Cô vốn tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử, nhưng ai cũng biết sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm là đã tốt lắm rồi, đâu còn trông mong được làm việc đúng chuyên môn nữa. Thế nên hiện tại trong lòng cô tràn ngập cảm giác biết ơn. Bởi vì Lý Đạo là cấp trên rất tốt, ông không tự cao tự đại và biết thông cảm cho cấp dưới. Vì vậy cô rất quý trọng sự may mắn này. Tuy chỉ là chân chạy vặt nhưng cô đã làm được 5 năm, hơn nữa cũng không có dự định chuyển việc. Mà cho dù làm cùng công ty thì cô và Xuân Thất Thiếu cũng tuyệt đối không có bất cứ giao thiệp gì. Và cũng vì đức tính sống khép kín nên 5 năm qua cô chỉ quen với vài người mà thôi. Cũng không biết dây thần kinh nào bị chập mà một tháng trước, trong lần đầu tiên Xuân Thất Thiếu tham dự công tác chuẩn bị cho bộ phim mới của Lý Đạo, anh đột nhiên bắt chuyện làm quen với cô. Nói rằng, anh đột nhiên tỏ ra thân thiện với cô, cũng như tối qua bất thình lình xuất hiện một cách bất ngờ, đột ngột vậy. Xuân Thất Thiếu là cao thủ tán gái, trong cốt cách lại có sự thận trọng tao nhã của quý công tử. Cho nên sự tiếp cận khó hiểu này không hề khiến người ta phản cảm, hơn nữa thoạt nhìn đều hợp tình hợp lẽ. Nhưng mà, Hàn Băng không biết phải phản ứng như thế nào nữa. Bởi vì, cô không tin tưởng trên đời này lại có miếng bánh ngon rơi từ trên trời xuống. Cô không tiêu hóa nổi món ngon như Xuân Thất, cơ thể yếu ớt không thể bồi bổ quá nhiều. Thế nên, xin miễn cho kẻ bất tài như cô đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 3. Gặp ma giữa ban ngày tuy chỉ bị thương ngoài da một chút, nhưng Lý Đạo vẫn ép Hàn Băng nghỉ một tuần. Trong 7 ngày này, cô không bước chân ra khỏi nhà, ngày nào cũng gọi thức ăn bên ngoài. Ngay cả đồ dùng hàng ngày cũng mua qua mạng, thanh toán trên mạng rồi để nhân viên bán hàng giao đến tận nhà luôn. Không biết là cố tình hay vô ý, cô rất hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, rất sợ đêm đen. Tuy nhiên kỳ lạ chính là trong 7 ngày này mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ cô nằm trên giường hết ăn rồi lại ngủ, hết ngủ rồi lại ăn, cân nặng tăng thêm 1 ký thì cũng không có chuyện gì đáng sợ xảy ra. Lẽ nào do gần đây cô tiếp xúc với các tài liệu viết về ma quái nhiều quá nên tâm lý bị tác động mạnh, thêm nữa là do tâm trạng cô có vấn đề nên tối đó nảy sinh ảo giác sao? Nhưng mà tấm kính chắn gió vỡ tan tành kia giải thích thế nào đây? Thật khó hiểu. Nhưng dù sao chăng nữa, cuối cùng sau 1 tuần tự kỷ, cô đã quay trở lại với cuộc sống bình thường. Nửa tháng tiếp theo tất cả đều như ý, mọi chuyện đều hài lòng. Thậm chí mỗi tuần Hàn Băng cũng không phải cực nhọc lái xe 4-5 giờ để đưa Lý Đạo về nhà nữa. Bởi vì con gái ông được nghỉ hè nên vợ con ông đến thành phố Bi ở một thời gian. Khuyết điểm duy nhất của Lý Đạo chính là bệnh quáng gà. Chính vì vậy sau khi tan làm lái xe đường dài thì phải do Hàn Băng đưa đón. Con gái ông học tại một trường âm nhạc nổi tiếng ở thành phố Ti. Vì thành phố Ti gần biển, phong cảnh tuyệt đẹp cho nên nhà ông ở đó. Còn công việc chủ yếu thì ở thành phố Bi. Hàn Băng, anh phải dự cuộc họp khẩn cấp với bộ phận thực hiện sản xuất. Cô cơm nước xong thì lái xe đến nhà anh, chở chị Tôn của cô và Tiểu Mễ đến bảo tàng hộ anh nhé. Trưa nay Lý Đạo nhận văn bản Hàn Băng đã đánh xong, vội vàng nói với cô bên đó có triển lãm trang sức bạc thời Minh Thanh, Tiểu Mễ mong ngóng bao ngày rồi. Chị Tôn là vợ Lý Đạo, còn Tiểu Mễ là con gái 15 tuổi đáng yêu của ông. Hàn Băng gật đầu, vậy mấy giờ em đến đón mẹ con họ về ạ? Không cần, cô lái thẳng xe về nhà đi, buổi chiều không có việc gì hết.

Chỉ Tôn lo lắng hỏi, em làm sao cơ? Trong nháy mắt cô hơi ngỡ ngàng, mới vừa rồi chỉ ôm đầu tông vào cửa xe, hình như đau lắm. Mắt Tiểu Mễ Vân còn ngấn lệ, bây giờ sắc mặt của chị rất kém. Xem đi, còn đổ mồ hôi lạnh nhiều như vậy. Không việc gì, chứng đau nửa đầu đột ngột thôi, mới vừa rồi bị tiếng nổ kích thích, bây giờ đã ổn rồi. Hàn Băng cố hết sức nở nụ cười thoải mái, không muốn làm Tiểu Mễ sợ. Em mau đi bệnh viện khám đi, nuôi bệnh như nuôi hổ. Chỉ Tôn vẫn không yên lòng, chỉ thấy bây giờ em phải đến bệnh viện ngay đi. Hai mẹ con chỉ tự đi là được rồi, dù sao cũng không còn xa nữa. Thật không có gì đâu, chiều nay em ngủ một giấc là khỏi thôi. Trong lòng Hàn Băng tràn ngập nỗi nghi ngờ nhưng không dám để lộ ra ngoài mặt. Lúc này dòng xe đang dừng đã bắt đầu khởi động, cô vội vàng lái xe đi. Xong một cơn đau đột ngột xuất hiện khiến cô cúi đầu xuống, hoảng sợ phát hiện ra trên hai tay của mình hiện đầy vết bỏng sưng rộp. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào gặp ma giữa ban ngày ư? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 4, chiếc bóng đuổi giết theo bản năng. Hàn Băng kéo ống tay áo xuống che đi vết bỏng. Vết bỏng xuất hiện kỳ lạ vô cùng, chính là chỗ vừa bị gã đàn ông bốc cháy kia chạm phải. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cũng như chuyện kính chắn gió bị vỡ tan tành lúc đi qua thành phố ma, hoàn toàn không cách nào lý giải được. Cô không bị điên chứ? Chị Hàn Băng không xem là ai gọi đến sao? Tiếng nhắc nhở cửa Tiểu Mễ khiến Hàn Băng hoàn hồn, không chừng là ba em đó. Hàn Băng cười gượng, cầm lấy điện thoại di động. Trong lúc họ nói chuyện, chiếc điện thoại di động kia vẫn ngoan cường kêu réo không ngừng. Lúc này chắc hẳn là do chờ quá lâu, Hàn Băng định bắt máy nhưng đối phương đã cúp máy rồi. Xem tên hiển thị trên điện thoại là Xuân Thất Thiếu. Lại một lần nữa không hiểu vì sao anh chàng đẹp trai giàu có này lại cắt đứt cơn ác mộng của cô. Đồng nghiệp gọi đến, không cần để ý đâu, nếu có việc thì anh ấy sẽ gọi lại thôi. Hàn Băng tiện tay vứt điện thoại di động vào túi, khởi động xe. Sau khi đến bảo tàng, chị Tôn thúc giục Hàn Băng về nhà nghỉ ngơi. Trong lòng cô bao điều ngờ vực, nên lập tức đồng ý. Trước tiên cô đến bệnh viện nhỏ gần đó xử lý vết bỏng, sau đó mới về nhà. Trong lòng phiền muộn đứng ngồi không yên, căn nhà trọ ấm áp đáng yêu của cô giờ đây lại lộ rõ vẻ trống vắng. Cô đơn lạnh lẽo đến mức nhuốm màu u ám, như thể trong góc tối căn nhà đang ẩn giấu thứ đồ lạnh lẽo nào đó. Mà cảm giác như thiêu đốt cùng với cơn đau như cào xé trên cổ tay khiến cô không thể nào chịu đựng nổi, vội vàng uống vài viên thuốc giảm đau. Chắc hẳn là do thuốc có tác dụng phụ gây buồn ngủ, cô nhanh chóng mê man chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Không biết qua bao lâu sau, tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức cô dậy. Cô thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vừa sập tối, lúc này có ai đến tìm cô chứ? Lẽ nào là hàng chuyển phát nhanh? Mấy ngày ở nhà tự kỷ cô đã mua không ít đồ trên mạng, cũng không nhớ được mình đã mua cái gì nữa. Cô xuống giường, ngái ngủ ra mở cửa. Ngoài cửa không có ai. Hàn Băng rất hoang mang, ló người ra nhìn về phía cuối hành lang. Bởi vì cô bị cận nhẹ nên phải nheo mắt lại. Sắc trời mờ tối, hành lang tựa như bị khói đen bao phủ, không thể thấy rõ mọi vật. Càng kỳ lạ là xung quanh yên lặng khác thường, gần như lạnh ngắt như tờ. Không đúng, cho dù ở tầng 18 nhưng cuộc sống thường ngày vẫn luôn huyên náo. Sao hôm nay lại giống như đang ở trong phần mộ tách biệt với bên ngoài vậy? Trong thoáng chốc, cả người Hàn Băng liền sởn gai ốc. Mà trước khi phát giác ra được mình đang làm gì, cô đã đập mạnh một phát vào tường gần như theo bản năng. Tiếng vang lanh lảnh đột ngột như thế, đèn cảm ứng trong hành lang lập tức sáng lên. Đúng là không có ai hết. Cô thầm thở hắt ra. Nhưng lúc này trên vách tường hành lang đối diện có một cái bóng đen thui thu hút sự chú ý của cô. Nó mang hình người, tuy mơ hồ nhưng vẫn nhìn ra được đó là một người đàn ông. Hơn nữa màu sắc rất đậm, càng lúc càng đậm. Khi nó dần rõ nét thì bỗng cử động. Trong hành lang không có ai, nhưng chiếc bóng trên vách tường lại như một vật sống tồn tại độc lập, chủ động nhích đến gần Hàn Băng. Lại một bước, Hàn Băng cứng đờ người. Cả người như bị đông lại, hoàn toàn không thể cử động, tim đập như trống rục, chậm chạp nhưng gõ từng nhịp nặng nề lên lồng ngực cô. Cô trơ mắt nhìn chiếc bóng đi đến, nó dừng trước mặt cô, đưa tay ra bắt lấy cô. Bất giác cô dốc sức lùi về sau và đóng sầm cửa lại. Nhưng thứ cô muốn ngăn chặn không phải là thực thể, mà là một chiếc bóng. Dưới khe cửa, chiếc bóng như dòng nước im ắng nhanh chóng len vào. Lần này nó không bám lên vách tường nữa mà là mặt đất. Giờ đây, Hàn Băng đã hoàn toàn bị nỗi sợ hãi khống chế. Trong đầu, trong cơ thể, trong ý thức của cô chỉ có một chữ, chạy. Cô chạy loạn khắp nhà như phát điên. Chiếc bóng đó lại như một cơn sóng màu đen. Nó theo sát phía sau cô, tựa như muốn nuốt chửng cô.